Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, Địa Ngục Cốc. Không có Tại Diệu Mộc Sơn lưu thêm, Kakashi liền về tới Konoha. Tiên thuật đã có tu hành điều kiện. Như vậy trước đó, tại Konoha một ít chuyện tự nhiên muốn giao tiếp một chút. Kakashi đoán chừng học tập tiên thuật hẳn là một cái dài dằng dặc quá trình, cho nên cần một chút thời gian. Dù sao hắn không phải Naruto, không tồn tại mấy ngày liền đem tiên nhân hình thức nắm giữ tình huống. Kia là bật hack a. Cho nên, trước đó, Kakashi vẫn là trước tiên cần phải cùng Hokage đệ tam báo cáo chuẩn bị một chút. Lần này đi Diệu Mộc Sơn, không bảo hoàn toàn nắm giữ tiên thuật, ít nhất cũng phải tướng chú ấn tiêu trừ trở lại. Như thế một quả bom hẹn giờ bày ở trên người, là ai cũng sẽ không dễ chịu. Trở về thời điểm đã là đêm khuya, Kakashi cũng không nóng nảy. Trước ngủ một giấc, chờ sáng ngày thứ hai lại đi tìm Hokage đệ tam. Ồ, nói như vậy ngươi muốn đi Diệu Mộc Sơn học tập tiên thuật. Hokage đệ tam có chút kinh ngạc hỏi. Trước đó hắn còn tưởng rằng Jiraiya có thể giải quyết chú ấn vấn đề. Hiện tại xem ra tựa hồ là thất bại. Bất quá Kakashi đi học tập tiên thuật cũng là một cái lựa chọn tốt. Đúng vậy, đời thứ ba đại nhân. Lần này đi cần một chút thời gian, cho nên gần đây bên trong chỉ sợ là không cách nào chấp hành nhiệm vụ. Tốt a, chú ấn vấn đề một mực kéo lấy xác thực cũng không tốt. Cái này giả ta cho ngươi phê. Sớm làm trở về đi. Ngươi hiện tại là trong thôn không thể thiếu chiến lực. Vâng, đời thứ ba đại nhân. Kakashi, chờ ngươi trở về sau. Có kiện sự tình cần ngươi đi làm. Hokage đệ tam nói. Sự tình gì? Kakashi có chút nghi ngờ nói. Asuma đứa nhỏ này, tính tình quá vểnh lên. Cùng ta ầm ĩ một trận. Rời đi Konoha, đi làm đại danh thủ hộ 12 sĩ. Ta hy vọng ngươi đến lúc đó năng đi đại danh phủ đệ chấp hành một cái nhiệm vụ. Thuận tiện giúp ta chiếu nhìn một chút Asuma. Vâng, đời thứ ba đại nhân. Ai, Asuma đứa nhỏ này cũng không nhỏ. Vẫn là xúc động như vậy. Mới trợ giúp hài tử đều muốn ra đời. Hắn còn như thế không hiểu chuyện. Hokage đệ tam một mặt phiền muộn. Hắn lúc này không phải danh vang thiên hạ Hokage, mà là một cái quan tâm phụ thân. Sarutobi Shinosuke cùng hắn thê tử tốt đẹp đều là ám bộ bên trong tinh anh. Kakashi cũng từng cùng bọn hắn cộng sự, là hết sức lợi hại ninja. Bất quá gần nhất mới trợ giúp các loại đẹp đều đã không có ở trong tối bộ chấp hành nhiệm vụ, mà là đợi trong nhà. Tốt đẹp đã mang thai hơn 6 tháng, cần phải ở nhà diện dưỡng thai, mà mới trợ giúp cái này sắp làm phụ thân người. Tự nhiên cũng không có lòng chấp hành nhiệm vụ, mà là tại gia chiếu cố lão bà. Mà đứa bé này, nếu như không có không may, hẳn là Konohamaru, đời thứ ba đại nhân yên tâm. Asuma tổng có một ngày sẽ minh bạch khổ tâm của ngươi. Ở bên ngoài lịch luyện chưa hẳn không là một chuyện tốt. Người nói đúng, Asuma cũng là nên trưởng thành. Tốt, Kakashi, lui ra đi, chờ ngươi cái gì trở về. Lại đến báo danh đi. Vâng, đời thứ ba đại nhân. Kakashi đi ra Hokage văn phòng, chuẩn bị trở về ra thu thập một chút đồ vật. Chỉ bất quá vừa tới cửa nhà, liền cảm ứng được một cỗ triệu hoán lực lượng. Đây là nghịch thông linh chi thuật. Kakashi trong đầu hiện ra ý nghĩ này thời điểm, người liền phịch một tiếng biến mất khỏi chỗ cũ. Một giây sau, Kakashi liền ra hiện tại chó đỉnh núi. Cái này, chấm ngoặc kép, Kakashi hơi nghi hoặc một chút địa nhìn một chút bốn phía. Quả nhiên thấy được quen thuộc thân ảnh, chính là Thất Ngục cùng Parker. Parker, Thất Ngục, kêu gọi ta tới làm cái gì? Kakashi nghi hoặc mà hỏi thăm. Kakashi, Thất Ngục thương thế đã tốt, cho nên nghĩ về Địa Ngục Cốc nhìn xem tình huống. Nhưng là ta cảm thấy quá nguy hiểm, muốn cho ngươi qua đây giúp đỡ bàn bạc một chút. Kakashi, Địa Ngục Cốc là ta Địa Ngục Khuyển nhất tộc ra. Chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cho nên, chuyến này ta tất cần trở về. Thất Ngục biểu lộ 10 phần kiên định. Hiển nhiên là đã hạ quyết tâm. Thất Ngục, người xác định muốn trở về sao? Mặc dù người kia còn tại nơi đó khả năng rất thấp. Nhưng là nếu quả như thật gặp phải lời nói. Người khả năng ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Kakashi nhìn xem Thất Ngục kia to lớn hình. Thể, ngưng trọng nói. Tên lục đạo, bây giờ Kakashi thế nhưng là không có tin tưởng chút nào. Ta quyết định, Kakashi nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Nói ra, tốt a, đã ngươi quyết định, ta tự nhiên cũng không có chuyện gì để nói. Lần này ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi. Kakashi, ngươi không cần như thế. Lần này rất nguy hiểm. Mặc dù thực lực của ngươi không tệ, nhưng là còn không có hoàn toàn trưởng thành. Nếu như đối đầu 6 người kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có việc gì, chỉ cần ta cẩn thận một chút. Nghĩ muốn chạy trốn, thế giới này còn không có người có thể lưu lại ta. Phi lôi thần nơi tay. Cho dù là không thành thục phi lôi thần, Kakashi đi đường kỹ năng cũng là không sai biệt lắm điểm đầy. Gặp Kakashi nói như vậy, Thất Ngục tự nhiên cũng liền không có ý kiến. Kakashi, trên đường cẩn thận, địa ngục cốc chỗ địa phương tại mưa chi quốc cùng thảo chi quốc ở giữa một cái vắng vẻ khu vực. Bây giờ mưa chi quốc không biết là xảy ra chuyện gì. Đã cả nước phong khóa lại, căn bản không cho phép ngoại nhân tiến vào. Parker biểu lộ nghiêm túc nói. Kakashi nghe vậy sờ lên cái cằm. Mưa chi quốc giới nghiêm sao? Nói như vậy tới, nửa hẳn là đã chết tại Nagato trong tay. Mưa chi quốc đã trở thành hiểu tổ chức căn cứ. Chuyến này tuyệt đối không thể tiến vào mưa chi quốc hoàn cảnh. Bằng không, khẳng định là sẽ bị Nagato phát hiện ra. Đến lúc đó khẳng định sẽ chọc cho đến một đống phiền phức. Tốt tại địa ngục cốc cũng không tại mưa chi quốc cảnh nội. Hẳn là không có vấn đề gì. Ta hiểu được. Yên tâm đi. Thất Ngục, kia chúng ta hiện tại liền xuất phát sao? Hiện tại liền xuất phát. Thất Ngục lần này xuất hành. Nguyên bản là dự định mình đi. Cái khác 9 cái tiểu địa ngục khuyển đều là địa ngục cốc tương lai hy vọng. Thất Ngục tuyệt đối sẽ không mang lấy bọn hắn đi mạo hiểm. Lúc này Kakashi đã dự định cùng mình cùng đi. Thất Ngục cũng liền an tâm rất nhiều. Kakashi nắm giữ lấy một môn không gian nhẫn thuật. Lúc cần thiết, có thể giúp hai người thoát đi. Cứ như vậy, hệ số an toàn tự nhiên cũng liền phóng đại. Bất quá trước đó, Thất Ngục, ngươi hình thể quá lớn. Lần này chúng ta vẫn là điệu thấp làm chủ. Ta nhớ được ngươi có cải biến thân thể lớn nhỏ năng lực a. Năng thu nhỏ điểm sao? Thất Ngục nhẹ gật đầu. Nói ra, có thể, vừa dứt lời. Thất Ngục liền phịch một tiếng. Thân thể to lớn biến mất. Thay vào đó là cùng Parker một kích cỡ tương đương hình thể. Ngay cả ba cái đầu đều biến thành một cái đầu. Cùng trước đó bộ kia hung hãn bộ dáng so ra. Lúc này Thất Ngục muốn lộ ra đáng yêu nhiều. Kakashi tướng Thất Ngục bế lên. Đặt ở trên đầu của mình. Nói ra, vậy chúng ta lên đường đi. Kakashi cảm giác mình lúc này tạo hình thật đúng là có chút. Giống Inuzuka nhất tộc a. Bất quá loại này chi tiết không quan trọng a. Kakashi cùng Parker chào tạm biệt xong. Liền bước lên tiến về địa ngục cốc con đường. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.